Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, khe núi bên trên. Xì, một đao, không khí cắt rời, bên cạnh một gốc cây một người vây quanh đại thụ run lên. Sau đó ầm ầm ngã xuống, một đạo chỉnh tề vết đao từ trái hướng về phải, một đao đem này đại thụ chặn ngang chặt đứt. Luyện đao, chủ yếu cũng không phải đao kỹ, mà là hoàn nguyên căn bản. Luyện cầm đao, trưởng đao, có một ngày, luyện đến đao trong tay có thể như cánh tay điều động. Luyện nữa đao kỹ, chính là nhất nhật thiên lý. Ta đem luyện đao chia làm hai cái cảnh giới. Nhất thì, một là đao người, đao phía trước, người đang sau, là đao ở ngực người. Thứ hai cảnh giới là người đao, người đang trước, đao ở phía sau, một người chính là một đao. Ở nơi này cảnh giới, dù cho chỉ là một rễ, cái mộc trượng, một cái cành cây đều có thể làm đao. Nếu ngươi đưa ngươi đao luyện đến thứ hai cảnh giới, sẽ cùng ta một trận chiến, hay là có thể buộc ta sử dụng kiếm. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói làm cho Lỗ Vân vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Diệp Linh, trong mắt chỉ còn lại có chấn động. Đao người, người đao, dựa theo lời nói của hắn nói, người này đao cảnh giới chính là nhân đao hợp nhất cảnh giới. Đây là đao đạo sâu nhất cảnh giới, rất nhiều đan vũ cảnh cũng không thể nhập môn, nhưng là bị hắn nói tới như vậy hờ hững, vào cảnh giới thứ hai, có thể cùng ta một trận chiến. Lẽ nào hắn đã vào hợp nhất cảnh giới? Làm sao có khả năng? Luyện tạng một tầng, làm sao có khả năng lĩnh ngộ hợp nhất cảnh giới? Nếu thật sự lĩnh ngộ, đây nên là bực nào đáng sợ thiên phú? Tiếp đao, một thanh âm vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Một thanh đao bay vụt mà đến, thần sắc hắn cả kinh, thân thể một bên, nhoáng tới. Một thanh đao cắm ở hắn mới vừa ở đứng địa phương. Chuôi đao đều ở run rẩy, chỉ thiếu một chút hắn đã bị một đao kia chém. Quá nhanh, để hắn căn bổn không có cơ hội phản ứng. Như vậy một đao đều không đón được. Người thật sự không hiểu đao. Đây chính là đệ nhất viện thiên tài sao? Một thanh âm vang lên, để thần sắc hắn chấn động, ngẩng đầu, thấy được Diệp Linh. Rơi vào trầm mặc, từ nhỏ luyện đao, đã mười mấy năm, từng là người người tán thưởng thiên tài, vào ngoại môn liền trực tiếp vào đệ nhất viện, chính là thiên chi kiêu tử, nhưng là ở Diệp Linh trong miệng không chịu được như thế. Căn bản không hiểu đao, một lúc lâu Lỗ Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt kiên định, phảng phất là rơi xuống quyết định gì đó. Hít sâu một hơi, khom người, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Diệp Linh, ngươi có thể nguyện thu ta làm đồ đệ. Hắn nói rằng, gương mặt nghiêm túc, nhưng là để Diệp Linh ngây ngẩn cả người. Nếu theo tuổi tác, Lỗ Vân đã là khoảng chừng 20 niên kỷ linh. Sao có thể bái ông ta làm thầy? Hắn làm động tác này, chỉ là vì sau đó ở ngoại môn làm việc thuận tiện. Lỗ Vân là đệ nhất viện người, xem như là có một ít địa vị, nhưng là không nghĩ tới. Này Lỗ Vân đầu cư nhiên như thử mộc. Lỗ Vân, chúng ta vốn là đồng môn sư huynh đệ, ta cũng chỉ là tùy ý nói rồi vài câu. Không cần được động tác này. Diệp Linh nói rằng, đi lên phía trước, phải đem hắn nâng dậy đến. Vừa đỡ, nhưng là không có đỡ động. Hắn nhìn về phía Lỗ Vân. Lỗ Vân cũng nhìn về phía hắn, trong mắt gương mặt kiên định, lại cúi đầu mà xuống. Từ xưa tới nay, người có tài cư trước tiên, đạt giả sư phụ, tuổi tác chỉ là một loại ràng buộc. Ta luyện 20 năm đao, nhưng là không được ngộ. Hôm nay nghe ngươi một lời, vượt qua lại 10 năm, ngươi có thể sư phụ. Lỗ Vân nói rằng, gương mặt nghiêm túc. Càng là thật muốn quỳ xuống được 3 quỳ 9 lại chi lễ. Diệp Linh ngẩn ra, vội vàng đưa hắn đỡ lấy.